Hoàng tử yêu nghiệt, chương 322, 322, bọn họ đã sớm buông vũ khí bỏ trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội súng kíp của Hắc Kỳ quân xếp thành hàng tại đập lớn, bắt đầu điên cuồng xả kích, vô số binh sĩ đại lương chen chúc lao đến, chẳng mấy chốc bởi vì đường sông khá hẹp nên một lượng lớn người cùng tụ lại một chỗ. Súng kíp không ngừng xả kích khiến cho những binh sĩ dẫn đầu liên tục ngã xuống. Còn quân đội đại lương thì nhanh chóng lấy ra từng tấm sắt thật to, ngăn ở phía trước. Ngay lập tức đội súng kíp mất tác dụng, lệnh đội pháo nổ súng, tiết kiệm hỏa dược, tập trung bắn vào những binh lính cầm khiên của phe địch. Advertisement, ngay khi kẻ địch đẩy mạnh tiến công, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, vô số binh sĩ hàng đầu cùng với khiên trên tay bị đánh bay. Á, đau chết mất, cứu ta, chấm, trên chiến trường, những binh sĩ chưa chết hẳn kêu gào tê tâm liệt phế, khiến cho cả đoạn đường sông phút chốc biến thành địa ngục trần gian. Nhìn thấy trận hình của quân địch đại loạn, đội súng kíp lại bắt đầu xạ kích. Chẳng mấy chốc đợt tấn công đầu tiên của kẻ địch đã bị đánh lui. Đầu giờ chiều, vô số máy ném đá đã tập kết xung quanh đường sông, bắt đầu ném những tảng đá lớn vào đường sông nhỏ hẹp. Rất nhiều công sự và đập lớn do Hắc Kỳ quân xây dựng bị phá hủy, khắp con đường sông toàn là đá tảng. Khi máy ném đá vừa dừng hoạt động, bên ngoài đường sông, quân đội đại lương nhanh chóng xếp thành hàng, chuẩn bị một đợt tiến công mới. Mau, mau, dọn dẹp sạch sẽ đá trên đập, dọn vị trí cho đội súng kíp, nhanh chóng đưa những binh sĩ bị thương rời khỏi chiến trường. 10 vạn binh sĩ Hắc Kỳ quân nhận được lệnh ngừng bắn, chỉ lưu lại 2 vạn quân của đội súng kíp. Khi một binh sĩ súng kíp chết, sẽ lập tức có người khác thay vào. 10 vạn quân thủ thành Biện Lương thì tạm thời giữ nhiệm vụ hậu cần, phụ trách khiêng các binh sĩ bị thương ra ngoài và dọn dẹp chiến trường. Không bao lâu sau, đợt tiến công thứ 2 đã bắt đầu. Lần này quân địch không công kích ồ ạt như trước mà chia nhóm, xếp thành hàng, mang theo một loại cung nỏ được đặc chế, mỗi lần có thể bắn ra 3 mũi tên ngắn. Khi đội súng kíp của Hắc Kỳ quân xạ kích, cung nỏ cũng tiến vào phạm vi xạ kích. Vô số mũi tên đón gió lao ra, ngay lập tức hai bên đều có rất nhiều binh sĩ bị thương và chết. Nhìn thấy có người trên đập bị ngã xuống, những binh sĩ phía dưới sẽ lập tức xông lên, nhặt súng kíp và tiếp tục bắn. Có lẽ đây là trận chiến tàn khốc nhất mà rất nhiều người trong số họ từng trải qua, đặc biệt là đối với những binh sĩ đại lương đã rất nhiều năm không giao chiến. Gần như mỗi một người tiến vào đường sông đều không thể sống sót trở ra, chỉ có người mới liên tục thay vào. Binh sĩ đại lương tái mặt, nếu không phải có quan giám chằm sau lưng, bọn họ đã sớm buông vũ khí bỏ trốn. Đại doanh của liên quân đại lương, cách chương.